Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Ronan, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. Ngày thứ sáu cuối tuần chay, trong phòng ăn nhà các cha ở nhà thờ Saint Dominic, Francis và linh mục Slicat đã ngồi vào bàn trước một phần ăn đạm bạc gồm súp cá nục và bánh mì nâu nướng dọn trong bộ đồ ăn bằng bạc nặng nề và bát đĩa bằng sứ men lam tuyệt đẹp Worcester. Khi linh mục Millay vừa đi thăm viếng một người bệnh vào buổi sáng trở về, điệu bộ xa vắng hờ hững của Millay cho Francis biết rằng Anselm đang bận tâm. Linh mục quản hạt Richard dùng bữa trong căn hộ của mình vào mùa này và ba linh mục trẻ hơn đang ngồi với nhau. Nhưng Millay nhai hờ hững, cảm xúc đã tô màu làn da của cha, và cho đến cuối bữa ăn cha không nói lời nào. Sau khi linh mục người Lituani phủi vụn bánh mì khỏi bộ râu, đứng dậy và cáo từ cúi chào, lúc đó cha Millay mới trở nên tự nhiên và hít thở sâu. Francis, bạn có thể đi với mình trưa nay không? Bạn không có hẹn chứ? Không, tôi rảnh đến 4 giờ. Vậy thì cậu phải đến, cậu là bạn của mình, cậu cũng là linh mục nữa, mình mong cậu là người đầu tiên. Cha dừng lại và không muốn tiết lộ nhiều hơn về bí mật mà lời lẽ của cha đang che đậy. Từ 2 năm nay, Francis là cha phó sứ thứ 2 ở nhà thờ Saint Dominic, nơi mà cha Gerard Fitzgerald đã trở thành linh mục quản hạt. Fitzgerald vẫn luôn là cha sứ với Anselm Millay là trợ lý thứ nhất, và linh mục Slicat là người Lituani cần phải có vì có những người Ba Lan nhập cư càng lúc càng đông ở Tynecastle. Sự thay đổi giữa vùng quê cô độc Salesti và giáo phận thị tứ và thân thuộc này, nơi thánh lễ theo nguyên tắc rất tỉ mỉ và nhà thờ thanh lịch hoàn hảo, đã tạo dấu ấn với Francis. Cha sung sướng được ở gần dì Polly, có thể trông chừng Judy và Ned, gặp gỡ gia đình Trilock, Willie và em gái anh 1-2 lần mỗi tuần. Đó cũng là niềm an ủi, một tình cảm nâng đỡ cha khi biết rằng đứa cha McNabb ở Saint Morales vừa được thăng chức thành tổng giám mục của giáo khu này. Những dáng vẻ chín chắn, những nếp nhăn quanh mắt đứa cha, tâm thân hốc hác chứng tỏ rằng chuyện thăng chức này không phải được thực hiện mà không có gia dắp. Linh mục quản hạt Prisharan, người có khiếu thẩm mỹ tinh tế, tự hào về sự ưu tú của mình, hoàn toàn đối lập với cha Kaiser. Tuy nhiên, mặc dù cha cố gắng hết sức để không thiên vị, linh mục quản hạt không tránh khỏi thành kiến. Anselm được cha hoàn toàn tán đồng, đó là người mà cha yêu thích nhất. Còn về linh mục Suikas, cha dường như không biết sự tồn tại của ông này. Ông này nói tiếng Anh kém, cung cách ăn uống tệ hại. Chiếc khăn ăn gắn với hàm râu và thói quen nước ngoài là đội nón quả dưa khi mặc áo tu sĩ. Còn về cha phó sứ thứ hai của mình, cha luôn giữ chút e dè. Francis nhanh chóng hiểu rằng xuất thân hèn kém, mối quan hệ của mình với quán rượu y nhông, hơn nữa là vụ việc bi thảm của gia đình Banong, đã đặt ra giữa họ những chướng ngại vật không thể vượt qua. Nói thật, cha đã khởi đầu rất tệ, mệt mỏi vì sự bình lặng sáo mòn, những bài giảng đạo lặp đi lặp lại như vẹt, nghe mãi không có gì thay đổi vào mỗi ngày Chủ nhật trong năm. Ít lâu sau khi cha đến đây, Francis đã liều lĩnh thuyết giảng một bài giảng dị, tươi mới và độc đáo khi cha mô tả một ý riêng về tính liêm khiết cá nhân. Than ôi, cha quản hạt Fisherman đã cực lực khiển trách sự cải cách đó. Và Chủ nhật kế tiếp, Anselm được lên diễn đàn và điều động một bài giảng độc đáo, một đoạn kết tuyệt đẹp về ngôi sao biển. Tăng hô tam dưỡng rất kêu, những con thuyền đưa ra khỏi hiểm nguy thật an toàn, và kết thúc đầy kịch tính như đôi tay giơ lên cao để vang xin kêu gọi, hãy đến đây. Đàn bà con gái khóc nức, và kế tiếp khi Anselm ăn ngon lành với món sườn cừu non, linh mục quản hạt đã nồng ấm khen ngợi cha với ý định rất rõ. Như thế mới đáng được gọi là hùng biện, ta đã nghe tổng giám mục quá cố giảng đạo uy hệt như thế cách đây 20 năm. Có lẽ những bài thuyết giảng khác biệt của họ dẫn đến những con đường thăng tiến của đôi bên rất khác nhau. Trong những tháng kế tiếp, Francis chỉ có thể chán nản so sánh những kết quả tầm thường, dù cha cố gắng hết sức với thành công vang dội của Anselm. Linh mục Millay được trọng vọng trong giáo phận. Cha luôn hăng hái, dễ cười nói, cha rất tuyệt khi dỗ dai thân ái một người đang gặp khó khăn. Cha làm việc chuyên cần và hết lòng. Sổ lịch của cha luôn đầy những cuộc hẹn. Cha không bao giờ từ chối nói chuyện trong những cuộc họp, cũng như đọc diễn văn sau bữa ăn tối. Là biên tập viên tạp chí Saint Dominic, cha khiến cho nó sống động và buồn cười. Cha ra ngoài nhiều và không giả vờ học làm sang. Cha được mời dự tiệc trà trong những gia đình danh giá nhất, Nếu có một tăng lữ cao cấp ghé ngang, anh Sam không bỏ qua dịp đến nghe, làm quen với người đó và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình. Kế tiếp cha viết cho chị này một lá thư thật lịch sự. Trong đó cha mô tả thấm thía những điều tốt đẹp về trí tuệ thầm kín trong cuộc gặp gỡ đó. Sự chân thành này đã cuốn hút về cho cha nhiều tình bạn. Khả năng làm việc của cha đương nhiên có nhiều giới hạn. Cho nên trong khi cha nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ thư ký của Trung tâm Giáo khu về truyền giáo nước ngoài ở Tainakeso, một dự án được Tổng giám mục coi trọng và cố làm ông này hài lòng không hề lơi lỏng, thiệt thay cha bắt buộc phải từ chối việc đảm trách câu lạc bộ công nhân của thanh niên Sanchez và sang tay cho Francis. Các vùng phụ cận của Sanchez là khu vực khốn khổ nhất thành phố, những tòa nhà cao cho công nhân thuê, những khách sạn có sẵn đồ đạc, những cái ổ chuột không có khí trời và ánh sáng dần trở thành khu vực đặc biệt của Francis. Cha tìm thấy ở đó, dù có kết quả mong manh và bấp bênh, là khu vực hoạt động đáng kể. Ở đó cha đã làm quen với cảnh cơ hàn, buồn thảm và tủi nhục của những phận người, tính chất may mẻ muôn đời của phận nghèo hèn ti tiện. Cha không vào những buổi lễ ban thánh thể long trọng, mà lễ ban thánh thể cho tội phạm gợi cho cha lòng thương hại khiến cha thường ứa nước mắt. Bạn ngủ ở đó chăng? Anh Sam hỏi như một lời trách móc. Giật nảy mình, Francis ra khỏi cơn mơ mộng và thấy ở bàn ăn trưa, lên một Milay cầm nón và can trên tay đang đợi cha. Cha mỉm cười và đứng dậy để đi theo bạn. Bên ngoài, buổi trưa mát và đẹp, một cơn gió trong lành và mạnh thổi và anh Sam đi rất nhanh nhẹn, phong nhã, thẳng thắn và khỏe mạnh. Cha chào các giáo dân một cách thân thiện. Sự quen biết của cha ở San Dominic không làm cho cha hư hỏng. Những người ngưỡng mộ cha rất đông đảo thường lưu ý tính khiêm tốn là một trong những ưu điểm khả ái nhất của cha. Chẳng bao lâu Francis thấy họ đang hướng về phía khu ngoại ô mới vừa được bổ sung vào giáo phận. Khu này ngoài giới hạn thành phố là lô qua viên của một lâu đài cổ, nhiều công nhân di chuyển mang theo cuốc và xe đẩy. Francis ghi nhận trong tiềm thức tâm bản chữ màu trắng lô qua viên Hollis. Thông tin Malcolm Glennie, người được ủy nhiệm, nhưng Asen tiếp tục đi nhanh nhẹn qua bên kia đồi, băng qua những đồng cỏ xanh, rồi đi vào một con đường mòn dọc theo một bụi rậm bên trái. Dù gần nhà máy, quang cảnh rất dễ chịu và thôn giả. Thình lình, linh mục Mirai dừng lại, bất động như một con chó đánh hơi. Bạn có biết chúng ta đang ở đâu không, Francis? Bạn biết chỗ này không? Biết chứ. Francis thường đi ngang đây, đó là một hang đá nhỏ, rong rêu, bị che lấp phân nửa bằng những cây đậu kim vàng ống và được bao quanh bằng một hàng sồi rừng đỏ tía, là phong cảnh ngoạn mục nhất quanh đây. Cha thường hỏi tại sao người ta lại đặt tên chỗ này là giếng và đôi khi là giếng Thánh Mary. Suối nước đã cạn từ 50 năm nay. Bạn nhìn kìa, Milay nắm tay cha kéo đi giữa những tảng đá. Giờ đây một tia nước tuôn chảy trong như pha lê, rồi Milay cúi xuống và chụm tay thành một chiếc ly, hướng một chút nước và uống rất thành kính. Nếm thử đi Francis, chúng ta phải biết ơn vì được ưu tiên là một trong những người đầu tiên. Francis cúi xuống và uống, nước mát và tinh khiết, cha mỉm cười. Thật dễ chịu, Milay độ lượng nhìn cha, không phải là không có chút vẻ kẻ cả. Bạn thân, mình sẽ nói đúng hơn là có hương vị thần thánh. Nước chảy là lâu chưa? Từ trưa hôm qua khi mặt trời lặn, Francis bật cười, thật sự bằng diễn tả như lời sấm truyền của Denver hôm nay, bằng những biểu tượng và đường cong. Giải thích cho mình nghe đi, ai đã nói với bạn về chuyện này? Linh mục Milay lắc đầu. Mình không thể, chưa thể, nhưng bạn đã kích động sự hiếu kỳ của mình quá. Vui sướng, Anselm mỉm cười, rồi nét mặt trở lên trang trọng. Hiện nay mình chưa thể tiết lộ cậu điều gì hết. Francis, trước tiên mình phải tham khảo ý kiến của cha quản hạt. Trong lúc đó, đương nhiên mình biết là có thể tin cậy bạn bằng giữ kín giùm mình. Francis hiểu bạn quá rõ nên không nài nỉ thêm. Khi trở về Tainocastle, Francis chia tay bạn và đến thăm một người bệnh ở đường Calvin, một trong các thành viên câu lạc bộ công nhân của cha, Owen Warren, bị đá vào chân trong một trận bóng đá cách đây vài tuần. Nghèo túng và suy dinh dưỡng, cậu trai tội nghiệp không đề phòng được cú đá. Khi bác sĩ được gọi khẩn cấp, một vết loét xương chài ác tính đã hình thành. Trường hợp này đã dày vò Francis rất nhiều vì bác sĩ Tulop dường như lo lắng về hậu quả vết thương. Tối nay cha cố trấn an Owen và mẹ cậu đang mòn mỏi vì lo lắng và cha quên bẵng cuộc đi dạo kỳ lạ và không giải thích được vào buổi trưa. Sáng hôm sau, tuy nhiên, một tiếng ồn đầy đe dọa từ phòng của linh mục quản hạt Fisheran khiến cha nhớ lại chuyện đó. Từng chai là một khổ hình khắc khe đối với linh mục quản hạt. Là người theo khuôn phép, cha nhịn ăn, những chế độ ăn này không phù hợp chút nào với thân thể của cha. Vốn quen với loại thực phẩm tinh tế và phong phú, chịu thử thách nặng nề về sức khỏe và tánh khí, cha cô lập mình đi qua đi lại trong nhà các cha mà không gặp ai hết. Và mỗi buổi tối, cha đánh dấu lịch bằng một dấu thập tự. Dù linh mục quản hạt đánh giá cao Mirai, nhưng Mirai phải khéo léo xoay sở lắm mới tiếp cận được cha quản hạt trong thời kỳ này. Và Francis nghe giọng nói của Anselm thuyết phục và gian nài. Tiếp theo sau đó là những lời than ngắn và bực bội về phía linh mục quản hạt. Cuối cùng, giọng nói dịu dàng đã thắng. Như những giọt nước, Francis tự nhủ, nhờ bền bỉ mà xuyên thủng đa qua cường. Một giờ sau rất bực bội, linh mục quản hạt rời khỏi phòng, linh mục Miley chờ cha ngoài hành lang. Họ cùng lên xe ngựa về phía trung tâm thành phố. Sự vắng mặt của họ kéo dài 3 giờ. Khi trở về để ăn trưa, linh mục quản hạt thật đặc biệt ngồi cùng bàn với các cha phó xứ, không muốn ăn gì hết. Cha yêu cầu một bình cà phê lớn kiểu Pháp, món xa hoa duy nhất mà cha đồng ý có được trong bữa tráng miệng thiếu thốn. Ngồi xiên xiên, chân bắt chéo, cha thoải mái giữ dáng vẻ thanh lịch, trong khi cha uống từng ngụm nhỏ cái chất lỏng thơm ngát và nóng bỏng, một không khí nồng ấm gần như thân hữu. Như thế, tâm hồn cha đang ngây ngất nhẹ nhẹ. Từ lự, cha nói với Francis và linh mục Sikas, thái độ của cha thân ái khác thường đối với người Ba Lan. Này, chúng ta phải cảm ơn linh mục Miley về đức tin của cha ấy trước sự nghi ngờ dữ dội của tôi. Dĩ nhiên, bổn phận của tôi là phải biểu lộ hoài nghi về một số hiện tượng, nhưng tôi chưa từng thấy một biểu hiện kiểu này trong giáo phận của tôi. Cha dừng lại và dùng tách cà phê chỉ về phía cha phó sư thứ nhất. Cha cho con quyền ưu tiên được kể cho họ nghe, linh mục à. Gò má của linh mục Miley đỏ bừng vì xúc động. Cha thông giọng và bắt đầu nhanh nhẹn và nghiêm túc, như thể chuyện bất ngờ cần thổ lộ, đòi hỏi phải hùng biện theo quy ước. Một trong các nữ giáo dân của chúng ta sức khỏe yếu từ nhiều năm nay, hôm thứ hai đã đi dạo. Nói cho cụ thể là ngày 15 tháng 3 vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Mục đích của chuyến đi này đã được xác định vì cô thiếu nữ này sùng đạo và nhiệt tình, không quen mất thời gian và không cần phải giải trí. Cô đi bộ theo y lệnh của thầy thuốc để vận động ngoài trời. Thầy thuốc đó là bác sĩ William Brin ở số 42 Boyle Crescent mà chúng ta đều biết là đức cao vọng trọng. Vậy thì linh mục Miley uống một ngụm nước trước khi nói tiếp. Khi đi dạo về, cô thì thầm cầu nguyện khi đi ngang gần nơi có tên là Giếng Thánh Marie. Những tia nắng hoàng hôn tắm cảnh vật trong luồng ánh sáng tinh khiết. Cô thiếu nữ dừng lại để ngắm cảnh thì cô rất ngạc nhiên. Cô chợt thấy trước mặt mình một phụ nữ mặc đồ trắng với áo khoác có nón trùm xanh thiên thanh, một chương miệng sao trên đầu. Theo bản năng hướng dẫn, cô gái công giáo lập tức quỳ gối. Người phụ nữ mỉm cười với cô âu yếm vô cùng và nói: con của ta, dù con yếu ớt, tuy nhiên con là người mà ta chọn. Rồi bà nhẹ nhẹ quay đi và lại tiếp tục nói, dẫn nói với cô thiếu nữ đang xúc động một cách thiêng liêng nhưng rất chu tâm: có phải cái giếng dành cho ta lại cạn đi thật đáng buồn. Con nhớ lại xem, là vì con và những người giống như con mà điều này đã xảy ra. Mỉm một nụ cười ngọt ngào sau cùng, bà biến mất. Cùng lúc đó, một suối nước tuyệt diệu phun ra giữa những tảng đá khô cằn. Linh mục Miley im lặng, rồi linh mục quản hạt nói tiếp: như tôi đã nói, bổn phận của chúng ta là xem xét một vấn đề tế nhị như thế với tinh thần hoài nghi thẳng thắn. Chúng ta không thể chấp nhận phép là xảy ra quanh cành hoàng dương gây gốc đầu tiên mới đến. Các thiếu nữ thường lãng mạn và dòng suối có thể phun nước do trùng hợp. Tuy nhiên, giọng điệu của ông biểu lộ một niềm vui sâu sắc. Tôi đến buộc cô gái phải chịu đựng hỏi cung thật lâu cùng với bác sĩ Prin và linh mục Miley. Các cha xem đấy, cuộc thí nghiệm long trọng biết bao, nhưng cảnh hiện hình đó đã để lại cho cô gái một ấn tượng sâu sắc. Đáng lẽ cô phải đi ngủ ngay và cô vào giường ngay lúc đó. Giọng nói của linh mục quản hạt lại chậm hơn, lời lẽ cha chất chứa ý nghĩa. Dù cô rất sung sướng và bình thường về thể chất, cô ấy không ăn bất cứ món gì, dù là món ăn đặc hay lẩm từ 5 ngày nay. Cha dừng một lát để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc khác thường này. Cô ấy có những dấu ấn thánh rất rõ, không sai sót, không chối cãi được. Và đắc thắng, cha tiếp tục, còn quá sớm để tuyên cáo ngay từ bây giờ. phải tập hợp những bằng chứng xác định, nhưng tôi có hy vọng mãnh liệt gần như tin chắc rằng giáo phận của chúng ta đã được đấng sáng thế chỉ định là nhà hát của một phép lạ, có thể so sánh với phép lạ gần đây đã xảy ra ở hang đá Digby, và phép lạ xưa hơn và đã thuộc lịch sử của nhà thờ Đức Bà Luộc, có thể hiệu quả cũng giống như vậy. Bài hùng biện cao quý này rất cảm động, mọi người đều xúc động. Thiếu nữ đó là ai? Francis hỏi. Là Charlotte Nelly. Francis nhìn lên một quãng hạt chăm chú, cho mở miệng rồi ngậm lại. Sự im lặng ngữ trị rất ấn tượng. Trong vài ngày, nhà các cha râm ran náo động khác thường. Không ai hơn linh mục quản hạt Gerard Fitzgerald biết nắm chặt tình hình này trong tay. Sự sùng đạo chân thành của cha liên minh với sự hiểu biết sâu sắc về xã hội, kinh nghiệm lâu năm của cha thu thập được rất đắt giá trong các ủy ban học đường và chính quyền thành phố, đã dạy cha phải thực hành mọi việc theo trình tự thời gian và không cho phép có âm gian nào, nghi ngờ nào về vụ việc rò rỉ ra trong giáo phận. Mọi chuyện được giữ kín rất nghiêm ngặt. Sự việc chỉ được tiết lộ sau một thời gian. Sự kiện thần kỳ bất ngờ này đã khiến linh mục quản hạt tràn ngập nhiệt tình mới. Đã nhiều năm cha chưa từng cảm nhận niềm vui nội tâm về trí tuệ và vật chất như thế. Trong lòng cha được nối kết một cách mâu thuẫn, lòng sùng đạo và tham vọng. Những ưu điểm độc đáo của cha về thể chất và tinh thần dường như tự động định sẵn cho cha thăng tiến trong giới tăng lữ, và cha cuồng nhiệt ao ước sự thăng tiến này. Có lẽ vì cha mong ước có sự thăng tiến trong giáo hội địa phương. Là sử gia uyên bác, trong suy nghĩ cha thường so sánh mình với hồng y giáo chủ Newman. Đáng lẽ cha không phải xứng đáng mặc chiếc áo hồng y màu đỏ tía. Và tuy nhiên cha đã thất bại ở San Dominic. Sự phân biệt mà cha đạt được, tưởng cho 20 năm cống hiến là chức vụ linh mục quản hạt cồm cõi này, rất hiếm gặp trong giáo hội Thiên Chúa giáo. Đến nỗi ra ngoài thành phố, người ta tưởng cha là một sư giáo phái Tin Lành Anh, một sai lầm làm mất lòng cha sâu sắc. Có lẽ cha e rằng người ta ngưỡng mộ mà không yêu mến cha. Càng ngày nỗi thất vọng của cha càng tăng lên, cha cố gắng nhẫn nhịn, nhưng khi cha cúi đầu và phát biểu "Chúa ơi, cầu cho ý chí của người được thực hiện", thì tận đáy lòng của cha thật tủi nhục, y nghĩ nung nóng lòng cha. Đáng lẽ giờ này mình phải được đổi nón hồng y, bây giờ mọi chuyện sẽ thay đổi. Mong rằng người ta để cha ở lại San Dominic, cha sẽ biến nơi này thành thánh địa ngời sáng, noi gương Thành Luộc hay mới đây và gần hơn là Digby ở Midland, nơi có một hang đá thần kỳ đã chữa lành bệnh cho nhiều người đã được chứng thực, có thể biến đổi một thôn ấp nghèo khổ thành một thành phố nhỏ thịnh vượng. Một cha xứ vô danh nhưng thông minh có thể đạt đến vinh quang quốc gia. Linh mục dương dấn mãi cái ảo ảnh huy hoàng về một thành phố mới, một nhà thờ lớn mênh mông, nơi trong tiếng nhạc ti đâm long trọng, cha hình dung mình mặc áo lễ theo lóng lẫy, nhưng cha bình tĩnh lại nhanh chóng và chú ý xem xét các dự án của hợp đồng. Lo toan trước tiên là đặt bên cạnh Charlotte Nelly một bà phước dòng Dominic đang nghỉ hưu. Steres yên tâm về những lời tuyên bố đúng hình thức, cha hình dung vấn đề sẽ hợp pháp quá. Vì có một sự tình cờ may mắn, viếng Thánh Marie và những vùng đất lân cận thuộc về gia đình quý tộc cổ xưa Hollis. Thuyền trưởng Hollis thì không phải theo đạo Thiên Chúa, nhưng vợ ông là em gái của ngài George Rancho. Ông tỏ ra hòa giải và sẵn sàng hợp tác. Linh mục quản hạt trong nhiều ngày đã đàm lão lâu và kín đáo với ông và luật sư được ủy nhiệm của ông là Malcolm Clancy. Nhờ có rượu Xeres và bánh biscuit trợ lực, cha đã đi đến một thỏa thuận ổn định. Linh mục quản hạt không hề quan tâm đến tiền liên quan đến vấn đề này, cha khinh tiền, nhưng điều mà tiền có thể cung cấp lại quan trọng, và cha phải bảo đảm tương lai và những hy vọng ngời sáng của mình. Cha sẽ rất ngốc nghếch nếu không ý thức rằng giá đất sẽ đột ngột tăng lên. Những cuộc thương thảo sắp kết thúc thì Francis gặp Lenny trong hành lang. Nói thật, cha đã ngạc nhiên thấy cậu họ đảm nhiệm việc làm ăn của gia đình Hollis. Nhưng luật sư được ủy nhiệm khi quyền hành kết thúc đã mua một gian phòng có danh tiếng xưa bằng tiền của vợ, và nhờ đó có một lượng khách hàng hàng đầu. "Nào, Malcolm," Francis nói và chìa tay cho anh ta. "Cháu sung sướng được gặp lại cậu, nhưng ngạc nhiên vì thấy cậu ở trong sào huyệt của người đàn bà mặc áo đỏ tía." Luật sư được ủy nhiệm cười gượng và siết bàn tay được đưa ra bằng bàn tay ẩm ướt. "Cậu có những ý nghĩ và tầm rộng, Francis, và phải kiếp sống. Im lặng, Francis nghĩ cha thường có ý nghĩ nối lại quan hệ với gia đình Glennie, nhưng nghe tin về cái chết của Daniel khiến cha xua đuổi ý nghĩ này, cũng như một cuộc hội ngộ dù là tình cờ với bà Glennie ngoài đường Tyne Castle. Bà vừa thấy cha ở khóe mắt thì bà đã rẽ ngang như thấy quỷ hiện hình. Cha nói, cháu đau buồn được biết ông đã mất. Phải, phải, chúng tôi nhớ ông cũ lắm. Dĩ nhiên, nhưng con người đáng thương ấy chỉ còn là mảnh giác tàu trôi dạt. Không phải nhờ đắm tàu mà người ta lên trời, Francis nói. Đúng vậy, chắc là ông cụ ở trên đó rồi. Lenny đùa máy móc như sợi dây đeo đồng hồ, quả quýt. Anh ta đã có một khuynh hướng béo phì dốc dáng anh ta còng xuống. Tóc ít tạo thành từng mảng, bớt vào chỗ hói. Nhưng ánh mắt của anh ta sao vẻ mơ hồ, rất cứng rắn và sắc sảo. Anh ta tiếp tục bước đi về phía cầu thang và đưa ra một lời mời nồng ấm. Đến thăm chúng tôi nhé, nếu có dịp. Cậu đã cướp vợ, như cháu biết đấy, nhưng mẹ cậu sống với gia đình cậu. Malcolm Glennie đặc biệt quan tâm đến ảo ảnh cực lạc của Charlotte Nellie. Từ lúc còn nhỏ, anh ta luôn kiên nhẫn tìm cơ hội làm giàu. Anh ta đã thừa kế từ mẹ tất keo kiệt cuồng si và chút ít mưu mẹo cáo già. Anh ta lánh hơi ra tiền để gặt hái trong vở hài kịch lố bịch kiểu giáo hội La Mã này. Cơ hội bao gồm những khả năng phi thường, cơ hội đã được trao cho anh ta. Chỉ cần hái nó như một thứ trái cây chín, một dịp may như thế không xuất hiện đến hai lần trong đời. Dựa lo việc làm ăn của khách hàng mà không hề ái nái, Malcolm lại nghĩ đến một điều mà chắc chưa ai hình dung. Kính đáy với giá cao, anh ta cho kiểm tra dùng đất đó về mặt địa chất. Những mối nghi ngờ của anh ta đã được xác định. Nước ở con suối đến từ một cái truông ở vùng cao cách qua duyên khá xa. Malcolm không giàu, còn chưa giàu. Nhưng khi thu thập tiền dành dụm, khi đưa ra giả thuyết rằng nhờ nhà và văn phòng của mình, anh có thể sở hữu 3 tháng chọn lựa trên mảnh đất này, anh ta biết tác dụng của giếng phun, cái giếng đó, anh không có ý định đào, nhưng đe dọa phải đào giếng cũng đủ, sau này để cung cấp cho Malcolm một tài sản đáng kể. Trong khi chờ đợi, nước vẫn luôn chảy trong trẻo, sạc lớp, vẫn còn ngây ngất có dấu hiệu được Thánh Ban Phước tiếp tục từ chối mọi thứ thực phẩm. Và Francis bức bối cầu khẩn cho mình có đức tin. Nếu chỉ là cha có thể tin như Anselm là người bình tĩnh chấp nhận mọi thứ sung sướng từ cái xương sườn của Adam cho đến những chi tiết khó tin của thời kỳ Jonas ở trong bụng cá voi. Cha tin một cách sâu sắc nhưng không chi tiết, chỉ trong cốt lõi, chỉ bằng một làn sóng yêu thương xuyên qua những nỗ lực bạc bẽo trong khuôn ổ chuột khi cha phải rũ bỏ rận rẹp trên áo trong bồn tắm rỗng. Chưa bao giờ dễ dàng, trừ khi cha đến thăm người bệnh, người tàn tật mặt mày xám xịt. Những thử thách khắc nghiệt hiện nay khiến những lời cầu nguyện của cha tàn lụi. Chính nhân cách của cô thiếu nữ cũng làm cho cha thấy phiền toái. Có lẽ cha ấp ủ thành kiến bất lợi từ chỗ cô cháu gái nhà Teddy Sifoy. Cha cô ta là một kẻ dẻo miệng, sùng đạo nhưng lười biếng. Mỗi ngày trốn ra khỏi tiệm bán gia vị nhỏ để đốt nến và bỏ mặc sự thịnh vượng trong việc buôn bán. Charlotte thừa hưởng sự sùng đảo của cha, nhưng Francis ngờ rằng điều lôi cuốn cô gái là mùi nhang và sáp đèn cầy, bóng tối của phòng xưng tội khiến những sợi dây thần kinh của cô rung lên thật dễ chịu. Cha không nghi ngờ sự thanh khiết không tì vết của cô, cũng không nghi ngờ chuyện cô luôn hoàn thành tốt bổn phận của mình. Nhưng cô tắm rửa qua loa và hơi thở cô rất nặng mùi. Thứ bảy tiếp theo, Francis xuống đường Confine bực bội một cách phi lý. Thầy bác sĩ tuy lóc ra khỏi nhà của Owen Warren, cha gọi bạn, bác sĩ quay lại dừng bước rồi đi bên cạnh bạn. Theo tuổi tác, Willie đậm người hơn, nhưng không thay đổi gì. Chậm rãi, bền bỉ và khéo léo, trung thành với bạn bè cũng như hận thù dai dẳng. Anh lương thiện như cha mình, nhưng không duyên dáng như ông, dốc dáng cũng không đẹp bằng. Gương mặt anh có mũi dày đỏ ửng và không có biểu hiện nổi bật, tóc anh bờm sờm. Tuy nhiên con người anh toát ra vẻ trung thực điềm tĩnh, nghề y của anh không chói lọi nhưng chắc chắn, vì anh rất yêu nghề, anh khinh bỉ những tham vọng của giới tâm lữ. Thỉnh thoảng anh mơ phiêu lưu khắp thế giới, tìm những cuộc mạo hiểm ở xứ sở xa xôi và lãng mạn, nhưng anh vẫn ở lại nhiệm sở bác sĩ của người nghèo, không đòi hỏi phải đạo đức giả và cho phép anh gần như luôn nói đúng điều anh nghĩ, neo chắc vào công việc. Hằng ngày bằng năng lực thực tế sống ngày nào biết ngày đó, và rồi anh chẳng bao giờ để dành tiền. Thu nhập của anh không đáng kể và phần lớn tiền anh tiêu cho rượu whisky. Ít lo chăm chút bề ngoài, anh không cạo râu vào buổi sáng, Cặp mắt anh trũng sâu trong hốc mắt, có màu sẫm, thái độ không dễ mến lắm, như hờn trách cả thế giới. Anh nói ngắn gọn là cậu Warren ngày càng tệ hơn. Anh đã gỡ bỏ một miếng mô để xét nghiệm mô. Họ tiếp tục đi trên con đường quen thuộc, thì một niềm thôi thúc không giải thích nổi. Francis tâm sự với bạn chuyện của Charlotte Nelly. Sắc mặt của Tiêu Lốc vẫn vô cảm. Anh bước tới, đút tay vào túi quần, cổ áo dựng lên, đầu cúi xuống. Ừ, cuối cùng anh nói, một con chim nhỏ đã nói với tôi. Anh nghĩ sao? Tại sao anh hỏi tôi như vậy? Ít ra anh là người trung thực. Tôi lốc nhìn Francis thật lạ kỳ, với một người khiêm tốn, ý thức về giới hạn của trí thông minh bản thân, có niềm tin rằng Chúa không tồn tại, lại cực kỳ tích cực. Tôn giáo không phải là thế mạnh của tôi thừa hưởng chủ nghĩa vô thần cực kỳ tốt, rằng các nghiên cứu về giải phẫu học của tôi càng xác định thêm điều này. Nếu anh muốn hỏi ý kiến của tôi, thành thực mà nói, như cha tôi tự nói, tôi nghi ngờ. Tôi đề nghị với anh chuyện này, hãy đi kiểm chứng, chúng ta không ở xa nhà cô ấy, chúng ta cùng vào. Nhưng điều đó sẽ gây cho anh nhiều phiền toái với bác sĩ Green. Không, tôi sẽ dàn xếp chuyện đó với ông bác sĩ đó vào ngày mai. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, tôi có nguyên tắc là hành động trước và xin lỗi sau. Anh trao cho Francis một nụ cười giáo bán. Trừ ra anh sợ phản ứng của hệ thống các vị bề trên. Francis đỏ mặt nhưng nhẫn nhịn, lát sau cha đáp. Phải, tôi sợ, nhưng chúng ta cứ đi đi.